Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 388, Long tranh hổ đấu. Ta Hà gia cùng hải vực không có gì đụng chạm, lần trước không nghĩ dính vào, lần này cũng không muốn. Trần công tử nhân bây giờ ta phải đi thả, về phần còn lại cũng không cần nói chuyện. Hà Phong do dự một chút sau. Nói, Trung Lập, ngươi nghĩ rằng ta tới là làm gì? Thật là rất yêu cầu mấy cái phế vật. Hà gia chủ vị diện cũng quá xem thường ta Trần Phong đi. Trăm năm chuyện khi trước đã trở thành lịch sử, nhưng lần này cũng không như thế. Ta muốn khai sáng thời đại mới. Hà gia chủ cái này đội ngươi phải nhất định đứng. Trần Phong vẫn là không tha thứ. Hà Phong ngoại trừ bầu không khí cũng không có cái gì những biện pháp khác. Trần gia quả thực có phải hay không là Hà gia chọc nổi. Gia chủ, bên ngoài Trương Bân cầu kiến. Người làm lại đi tới trước báo cáo. Trương Bân, mau mời. Hà Phong này là lần đầu tiên cảm thấy Trương Bân thật là cứu tinh a. Trương Bân tới nay Trần Phong khẳng định không có cơ hội đang dây dưa hắn. Đến thời điểm liền có thể nghĩ biện pháp thoát thân, chờ lần sau ở gặp đến thời điểm nhưng chính là một cái khác chàng cục diện. Trương Bân, tới chân chính được, bổn thiếu ngày gần đây liền giải quyết chung đi. Trần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tự cố ngồi ở một bên. Hà gia chủ ngày hôm qua ngủ ngon sao? Trương Bân sải bước vào đại sảnh, cười nói, chuyện hôm qua là ngươi làm. Hà Phong nghĩ lại kinh ngạc không thôi. Hắn nguyện ý vì là Trần Phong phái người làm. Mục đích là vì rồi vì hôm nay. Nhưng Trương Bân vừa nói như thế. Rõ ràng hắn hiểm nghi lớn hơn. Cơm có thể ăn lung tung. Lời nói không thể nói bậy bạ. Hôm qua rõ ràng là Thanh Bang nên làm. Cùng ta có quan hệ gì? Trương Bân nhún nhún vai nói. Hà Phong sắc mặt khó coi. Vừa định muốn phát tác ánh mắt liền trôi dạt đến phủ đầy bụi trên người. Sinh lòng một kế, phẫn nộ đạo, tốt người một cái Trương Bân. Thanh Bang người nói chuyện ở chỗ này, người còn dám ngông cuồng như vậy, là không đem Trần công tử coi ra gì sao? Trương Bân sững sờ, lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn ngồi một người. Nhìn bộ dáng hay lại là tuổi tác so với hắn còn tiểu. Nhưng trên mặt kiêu ngạo nhưng là rõ ràng, nguyên lai là Thanh Bang người nói chuyện a. Thất kính, Hà gia chủ lại ngày hôm qua bị đánh đầu hàng. Hà gia thật đúng là có bản lĩnh a. Trương Bân châm biếm một tiếng nói, "Ngươi?" Hà Phong tức chỉ Trương Bân ngón tay đều có chút phát run. "Ta cái gì ta? Ta chính là không giống nhau khói lửa, vốn là suy nghĩ còn phải cùng các ngươi chơi nhiều mấy ngày." Ai biết tiểu nhã tỷ gấp như vậy nóng. Hôm nay liền đem sự tình làm đi. Nói xong nhìn Hà Phong hét. Đem Trương Lam gọi ra. Từ nay về sau không cho phép làm khó Hà Văn Nhã hai người. Nếu không mà nói cũng đừng trách ta hôm nay phá hủy ngươi Hà gia. Tốt, được. Hà Phong giận quá thành cười. Chợt vỗ bàn một cái đạo. Ta Hà gia ở di đi không dám nói nhất đẳng đại gia tộc, nhưng là coi như là hữu cơ văn uy vọng, bằng ngươi hải gia phiên thiên, người khác kính ngươi là một cái đại chủ truyền bá, nhưng ngươi ở trong mắt ta chính là một con chó. Trương Bân không có phản bác, mà là bĩu môi nói, ngươi không biết bị chó cắn đến họp người chết sao, muốn lưỡng bại câu thương, xin lỗi, tử chỉ có ngươi. Hai vị có phải hay không là quên cái gì đó? Đang lúc Trương Bân cùng Hà Phong tranh cãi không thể tách rời ra thời điểm. Trần Phong chen miệng nói. Hà Phong các loại chính là cái này thời điểm. Lúc này không nói chuyện. Nhưng Trương Bân mụ nổi dậy. Hơn nữa hắn đã sớm phát hiện Hà Phong trong bụng đều là ý nghĩ xấu. Không vui nói. Ta cùng Hà gia chủ câu thông vấn đề. Có quan hệ gì với ngươi? Khó khăn không thành Hà gia chủ thật làm Thanh Bang tay sai. Cái vấn đề này để cho Hà Phong thầm mắng không dứt. Nhưng là thật đúng là khó trả lời. Muốn hay lại là giữ vốn là trung lập. đó chính là muốn khôi phục hủy bỏ. Nhưng nếu như đồng ý lời nói, Hồng Môn bây giờ như mặt trời giữa trưa, mà hải vực rốt cuộc là cái tình huống gì, cũng không ai biết. Cái này đứng đội có thể điểm không dễ lựa chọn. Cũng may Trần Phong còn không có đợi Hà Phong đứng đội thời điểm liền nổi giận. Hắn lớn như vậy còn không có đối nhân như vậy không nhìn quá. Không nhìn hắn giá chỉ có chết. Các hạ chính là TikTok đại truyền bá Trương Văn Vũ đi. Ta nghe nói ngươi cùng tiền nhân Thanh Bang người nói chuyện có rất lớn đụng chạm. Ngươi biết bọn họ nhường ra Thanh Bang thời điểm liền một cái yêu cầu. Cái yêu cầu này chính là ngươi đầu người. Trần Phong nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng trong giọng nói một tia nhưng là để cho người ta nghe rợn cả tóc gáy. Trong lòng Hà Phong một bẩm, Trần Phong ý tứ đã coi như là cho Trương Bân xuống tử vong thông điệp. Lấy Trương Bân tính khí chắc chắn sẽ không im hơi lặng tiếng cúi đầu. Đúng như Hà Phong đoán, Trương Bân trực tiếp xù lông đạo, muốn giết ta nhân, toàn bộ Thiên Châu cũng không chứa nổi. Chỉ bằng ngươi, lông dài đủ a hát, đụng người khác trang đại lão là muốn bị đòn. Mẹ của ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đây. Nhanh đi đi, tìm chết. Trần Phong không thể kiềm được Trương Bân làm nhục đang lúc xuất thủ. Trắng noãn bàn tay bác bao hàm một cổ khiến người ta run sợ lực lượng. Trong lòng Trương Bân đã cả kinh, nhỏ như vậy tuổi tác lại là cường giả cấp 5, vội vàng giữa. Trương Bân không kịp nhanh chóng thối lui, Trần Phong tốc độ quá nhanh, sắp đến Trương Bân căn bản là không thấy được hắn là thế nào ra chiêu. Chỉ có chúng chiêu thời điểm mới cảm nhận được đau đớn. Thực lực ngươi cùng ngươi khẩu khí nghiêm trọng không hợp a. Thật không hiểu nổi kia mấy cái lão gia hỏa sống thế nào. Sợ thành cái dáng vẻ kia. Trần Phong chắp tay mà đứng, giễu cợt nói. Ta cũng cảm giác không phù hợp, ta quá vô danh rồi, khiêm tốn ngã bất kỳ tiểu miêu tiểu cầu đều có thể khi dễ đến trên đầu ta. Level 5 cường giả không nổi, hải vực rất nghiêu bức, Thanh Bang không có biện pháp dẫn đến. Trương Bân một bên đánh phía trước trên người, một lần nói ra, hôm nay, ta Trương Bân tự lấy trận chiến này nói cho bất kỳ muốn tự tìm phiền phức nhân. Mệnh chỉ có một cái, ngông cuồng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết tử vong là tư vị gì. Trần Phong hừ lạnh, lấn người tiến lên, một chút không cho Trương Bân thở dốc cơ hội, nhưng Trương Bân sớm đang khi nói chuyện sau khi, liền đã làm xong chuẩn bị, mặc dù ngoài miệng nói bá đạo, nhưng là trong lòng hay lại là thận trọng, cấp 5 là một cái ranh giới. Không vào ngũ cấp, ở võ đạo mặt chỉ là newbie cấp bậc. Ngã ngũ cấp mới là vừa mới nhập môn. Trần Phong mỗi nhất kích đều mang vù vù tiếng xé gió. Trương Bân chỉ có thể không ngừng né tránh. Hai đạo nhân ảnh không ngừng xuyên qua. Chẳng biết lúc nào, cùng đỉnh đứng bên người một lão già. Lão già còng lưng thân thể. Trên mặt nếp nhăn đã che lại mặt vốn là mặt mũi. Nhìn dáng dấp cực kỳ già nua. Hải thúc, ngươi xem hai người ai sẽ thắng. Đối mặt lão giả Hà Phong cung kính nói. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a. Hà gia lần này khó mà giữ được mình. A đỉnh a, ngươi phải sớm tính toán a. Hải thúc không trả lời Hà Phong vấn đề, mà là thở dài dặn dò. Hà Phong trong lòng cả kinh. Có thể làm cho hải thúc dâng lên loại này tâm tư. Này hai người tiềm lực thật có lớn như vậy. Hà Phong tâm lý không khỏi tính toán. Trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Trương Bân cùng Trần Phong đấu khó giải quyết. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện lão giả tồn tại. Vẫn là nhất công nhất thủ. Tốc độ nhanh đến mắt thường vẻn vẹn có thể lấy nhìn thấy một tia. Trương Bân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiếp tục như vậy hắn nhất định phải trước không nhịn được. Tiên thiên cảnh cường giả có thể lấy khí ngăn địch. Chỉ một điểm này liền có thể tiết kiệm không ít khí lực. Bằng thiếu khí lực phát huy lớn nhất công kích. Mà Trương Bân mỗi lần né tránh đều là đem hết toàn lực. Cho dù dựa vào thân pháp có thể chuyển nguy thành an. Nhưng cứ kéo dài tình huống như thế, gia sút cũng là sớm muộn sự tình. Trong lòng Trương Bân nóng nảy, nhưng cũng không có biện pháp tốt. Hắn lực lượng và tốc độ cũng không chiếm cứ ưu thế. Thân là hải vực công tử, Trần Phong nắm giữ công pháp và vũ kỹ cũng không yếu với Trương Bân. Cái này làm cho Trương Bân không có quá lớn ưu thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.